Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, quyển hạ cùng về chương 252 Long Huyết Sơn Nứt Hồn. Hai người bọn họ đang ở trò chuyện cái gì chuyện thú vị. Lẫn nhau trên mặt đều có nhẹ nhàng thanh thoát ý cười. Tiết Mông thậm chí giơ tay hướng sư muội tóc mai gian phóng lạc một đóa vàng nhạt bạch cánh tiểu hoa. Bị sư muội giờ khóc giờ cười mà trích lạc, hắn liền ha ha cười ra tiếng tới. À, sư tôn, muốn lắc mình đã không kịp. Tiết Mông quay đầu khi dư quang thoáng nhìn hắn. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau vui vẻ nói. Khó được đã trễ thế này còn có thể nhìn thấy sư tôn, một mặt nói. Một mặt đón nhận trước. Sư muội cũng cười cùng lại đây. Ôn nhu biết lễ nói. Hỏi sư tôn an, Sở Vãn Ninh nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn tưởng thong dong đáp ứng. Chính là chưa mở miệng. Hốc mắt liền đỏ. May mà đêm đã khuya. Có cũng đủ hắc ám vì hắn che lấp. Tiết Mông hơi có chút miêu nhi giống nhau tò mò. Sư tôn muốn đi đâu? Tùy, tiếng nói xuất khẩu. Lại là khan khan đến kỳ cục. Hắn vội dừng miệng, ho khan một tiếng. Hoãn một lát mới nói. Tùy tiện đi một chút, một lát sau. Lại nhịn không được hỏi nhiều một câu. Các ngươi đâu? Ta cùng sư muội vừa mới chưa từng thường trấn trở về. Mua rất nhiều ăn ngon, nhắc tới khởi cái này. Tiết Mông liền có vẻ thật cao hứng. Hôm nay có hội chùa đâu? Náo nhiệt thật sự, đổi lại thời đại này Sở Vãn Ninh. Này đối thoại liền hẳn là dừng ở đây. Sở Vãn Ninh sẽ không có quá nhiều hứng thú đi tìm hiểu này đó người thiếu niên thấu cái gì náo nhiệt. Mua cái gì thức ăn? Vì cái gì như vậy vui vẻ? Hắn khi đó nhàn nhạt. Cùng ai đều như gần như xa. Không yêu đi xem một cái người khác việc tư việc vặt. Nhưng hiện giờ Sở Vãn Ninh lại cảm thấy Tiết Mông cũng hảo. Sư muội cũng thế. Bọn họ mỗi một chữ, mỗi cái biểu tình, thậm chí là trong ánh mắt mỗi một sợi quang ảnh đều di đủ chân quý. Hắn tưởng lại nhiều xem vài lần, nhiều nghe vài câu, đây là chính hắn hồng trần. Rốt cuộc không chiếm được đồ vật. Vì thế hắn hỏi, mua cái gì, sư tôn muốn nhìn sao? Tiết Mông cao hứng phấn chấn mà liền đi phiên chính mình túi càn khôn. Hiến vật quý giống nhau, mứt vỏ hồng, hạt thông tô, hoa quế đường, lải nhải mà đếm, chợt phủng một phen hoa quế đường. Tất cả đều phụng đến Sở Vãn Ninh trong tay. Mua nhiều, này đó đều cấp sư tôn, sư muội cũng ở một bên phiên biến chính mình túi. Nhưng hắn tựa hồ không mua mấy thứ đồ vật. Phiên tới phiên đi, tìm không thấy cái gì lấy đến ra tay. Bên tai liền có chút phù hồng. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh nói, không cần lại cho ta, hắn nhặt 2-3 viên kẹo. Liền đem dư lại đều trả lại cho Tiết Mông. Dưới ánh trăng, hắn ánh mắt cơ hồ là ướt át mà ôn nhu. Đã đủ rồi, hắn biết thời không sinh tử môn tùy thời sẽ khép kín. Hắn đã tiêu hao quá mức cửu ca chi lực, lại muốn mở ra cũng không dễ dàng. Huống chi bên kia cũng chỉ có một đêm lúc, trở về đến đã muộn, sợ bị Đạp Tiên Quân phát hiện, ấn nại trụ khó bình nỗi lòng. Hắn hỏi, Mặc Nhiên đâu, không cùng các ngươi ở bên nhau. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tiết Mông nói, cơm trưa sau liền không thấy được hắn, sư muội cũng nói. Hắn mấy ngày nay cũng chưa như thế nào cùng chúng ta ở bên nhau. Đại khái là chính mình có một số việc phải làm đi, Sở Vãn Ninh vì thế đi đệ tử phòng. Nhưng trong phòng không người, lại đi hội chùa tìm, cũng không nhìn thấy, mắt thấy canh giờ mất không. Không chỉ có càng thêm nóng lòng, nhíu lại mi trái lo phải nghĩ nửa ngày. Đột nhiên, hắn nhớ lại một sự kiện. Hắn nghĩ tới, Mặc Nhiên nên không phải là đi. Suy nghĩ một nửa liền không lại tưởng đi xuống. Cái này ngọn lửa thoáng đi lên ý niệm làm hắn cũng không như thế nào thoải mái. Sắc mặt của hắn chậm rãi trầm hạ tới, đốt ngón tay cũng không tự chủ được mà nhéo lên. Hắn nhớ lại Mặc Nhiên mới vào lạc lối thường xuyên đi một chỗ. Non nửa cái canh giờ sau, Sở Vãn Ninh đứng ở một đống hồng tím giao nhau chỗ sơn mộc lâu ngoại. Lâu Huyền Chu Biển, Thượng Thư Đào Tiên sẽ quân 4 cái chữ to. Này đó là phụ cận có chút danh tiếng Lê Viên Đào Tiên Lâu. Lúc này đêm đã nùng thâm, nhưng hoa lâu lộng lẫy thơ văn hoa Mỹ mới vừa rồi bắt đầu. Tả hữu có lưu lượng khách ùa vào. Phần lớn là chút bộ dạng dầu mỡ nam tử, tô son điểm phấn tiểu sinh, mà Sở Vãn Ninh bộ mặt thanh lãnh, eo bối thẳng thắn, đứng ở trong đám đông có vẻ không hợp nhau. Khách quan, bên trong thỉnh, đi vừa đi nhìn một cái a. Hôm nay nổi danh giác nhi hóa trang, tương đàm tới danh đán, ca không thua năm đó Tuân Phong Nhược, Vũ Vô Lễ ngày xưa Đoạn Y Hàn, 80 văn một hồi, hàng phía trước thêm 10 văn, cửa, gã sai vặt gân cổ lên ở thép to. Bên người có phe phẩy văn nhân phiến công tử ca trùng hợp đi ngang qua. Chào phúng nói, thật là rõng rạc, cái gì danh đán a, cũng dám cùng năm đó Đoạn Tuân hai vị nhạc tiên gọi nhịp chính là. 80 văn một hồi còn có mặt mũi cùng Tuân Phong Nhược tề danh. Tuân Phong Nhược một tuồng kịch 800 kim đều không đủ nga, này phá dạp hát lại lừa tiền lạp. Có phu canh đi ngang qua, gãi nách cạc cạc nở nụ cười. Sở Vãn Ninh nghe không hiểu, nghe cũng đau đầu, hắn dứt khoát giơ tay vén mảnh. Vào trong lâu, nơi đó biên nhi đúng là lụa đèn cao kết. Ồn ào, có người đang nghe diễn, có người ở say uống, có người ở phấn mặt vệt sáng bôi da mị diễm ôn nhu trung chìm nổi. Con hát kim thanh ngọc trấn, tiểu quan ngọc cơ sinh xuân, lầu một sân khấu kịch thượng, quý phi chính say rượu, hoa đoàn cẩm thốc, kia con hát giơ tay nhấc chân đều là mềm mại bi thương. Liên quan phía dưới quần chúng dâng lên vô tận thổn thức cảm động. Hảo, hảo, lại đến một đoạn, Sở Vãn Ninh bị gay mũi son phấn hương nị huân đến mày kiếm nhíu chặt. Sắc mặt âm trầm ni mắt phượng đảo qua, băn khoăn một vòng, không thấy kia người thiếu niên ảnh. Hắn tưởng, chẳng lẽ là lại đã đoán sai nơi đi. Lúc này vội đến thoát không khai thân bảo nhi chú ý tới hắn. Liền như một con rực rỡ diễm lệ thải điệp, nhanh nhẹn chiều hắn đi tới. Liệt khai một đôi lau màu son đan hà miệng, cười mời chào, vị công tử này, nghe diễn xin mời ngồi. Tìm hoan buồng trong nhìn, Sở Vãn Ninh nhìn nàng một cái. Tìm người, tìm, bảo nhi một ngưng. Tươi cười rơi xuống, ánh mắt liền lạnh ba phần. Tìm người tự tiện, Sở Vãn Ninh thở dài. Đem bên hông ngọc bội lấy lạc. Đó là đạp tiên đế quân tặng cùng hắn Mỹ Ngọc. Xúc tua sinh ôn, hắn đem ngọc đưa cho Bảo Nhi. Lặp lại nói, tìm người, Bảo Nhi tiếp nhận. Tả hữu vừa thấy, giật màu lưu quang. Ánh đến nàng đôi mắt đều lượng. Nàng ho nhẹ một tiếng đem ngọc thu hảo. Một lần nữa dâng lên tươi cười. So phía trước càng là phong phú no đủ. Công tử muốn tìm ai? Một cái nhìn qua 15-6 tuổi người trẻ tuổi, Sở Vãn Ninh nói. Họ mặc lầu ba phi dung các hoa thảm huyến lụa. Hoa văn trang sức ung dung. Cũng khó trách rất nhiều người nguyện ý suốt đêm mua say tại đây. Chỉ cần đem kia tiền bạc ném đủ. Con hát giai nhân liền bịa đặt một hồi anh túc hoa mộng đẹp. Nhiều ít anh hùng hóa cốt trong đó. Nếu đêm dài nhưng như vậy tiêu ma. Bị ôn nhu tống cổ. Ai lại nguyện ý đối mặt nhân sinh vết thương. Hiện thực chi đau khổ. Chính là này gian, Bảo Nhi nâng lên nhiễm đậu khấu hẹp dài ngón tay. Tướng môn thượng khắc dung cửu, hai chữ mộc bài lật qua tới. Nàng nâng lên mắt, là lướt tâm tư, như suy tư gì mà đánh giá Sở Vãn Ninh. Châm trước nói, công tử trước không vội. Đãi nô ra đem cửu nhi gọi ra tới. Lại thỉnh công tử đi phòng trong cùng hữu trò chuyện với nhau. Liền bảo nương đều nhìn ra được hắn đối hắn để ý. Sở Vãn Ninh nhắm mắt, làm phiền ngươi, nàng liền đi vào. Phòng trong hình như có người ngữ. Rách nát không rõ, một lát sau, nàng lại ra tới, phía sau cùng một tiểu quan. Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái, tên kia vì dung cửu quan nhi gương mặt vẫn mang theo đà hồng. Mặt bên nhìn đi lên rất là quen mắt, tựa hồ cực kỳ giống người nào đó. Dung cửu cùng hắn thấp thấp hành lễ, liền theo bảo nhi rời đi. Sở Vãn Ninh đẩy phi mà nhập, ánh vào mắt chính là một mảnh hồng hồng tím tím nhan sắc. Người xem ra đầu tê dại, trong phòng không có huân hương, nhưng có mùi rượu. Mặc Nhiên Chi gương mặt, nằm nghiêng với trên giường, thon dài ngón tay còn ở thưởng thức tiểu bùn hồ thượng hệ màu đỏ tua. Kia giường cũng là màu đỏ, thực hỗn độn, tốt nhất không cần đi nghĩ lại này mặt trên đã từng phát sinh quá cái gì. Hắn đi qua đi, xương tiết giống nhau, đứng ở này phiến cùng chính mình không hợp nhau xuân tình. Ngô, sư tôn tới, ngoặc kép, ngồi xuống uống một chén rượu sao. Lê Hoa Bạch, rượu ngon, bảo đảm không hưởng qua, Sở Vãn Ninh nói. Ngươi say, Mặc Nhiên cười hì hì, thấy kia bạch y nam tử đi đến chính mình trước giường. Hắn xác thật là say, đột nhiên duỗi tay, to gan lớn mật, đi túm Sở Vãn Ninh eo phong. Say hảo sao, say không sợ trời không sợ đất, tới tới tới, đêm dài từ từ, không bằng hồ nháo một hồi, Sở Vãn Ninh không lên tiếng nữa. Chỉ là đem thiếu niên Mặc Nhiên từ bể dục giống nhau phù hồng mỹ diễm trên giường nhắc tới tới. Trên tay gân xanh hơi đột, hắn là cái có tông sư phong độ người. Loại này thời điểm vẫn như cũ đoan trọng túc mục, duy đầu ngón tay run rẩy bán đứng hắn nội tâm ân y hắn nhắm mắt lại. Nhẹ giọng nói, Mặc Nhiên, say say nhiên thiếu niên, ngô, một tiếng. Như cũ là không rõ nguyên do, thậm chí mang theo chút vô tâm không phổi cười. Sở Vãn Ninh khàn khàn nói, ta đến chậm ân y, hắn đem cái chán để qua đi. Đầu ngón tay nhẹ động, khoảnh khắc đau cực, tại đây loại xé rách huyết nhục trong thống khổ. Một phen thần võ hiện thế, hải đường hoa mộc, đuôi sao cuốn lên. Bảy huyền lưu quang, hảo một phen thần mộc đàn cổ. Sở Vãn Ninh cắn sau răng cấm, làm thần võ đem này hùng hậu linh lực tạm độ với hắn trên người. Loại này linh lực đối kháng đạp tiên đế quân quả thực là chê cười, nhưng cũng đủ để cung hắn thi triển rất nhiều pháp thuật. Hắn đem Mặc Nhiên cái trán cùng chính mình dán khẩn, nhắm mắt lại, sau đó hắn cảm nhận được, Mặc Nhiên trong thân thể xác thật có 8 khổ trường hận hoa hơi thở. Trước mắt phảng phất nhìn thấy một đóa màu đen trọng cánh đóa hoa, chính cắm rễ trái tim, căn cần dọc theo mạch máu mạch lạc chôn sâu, chính là này đóa trường hận hoa, là hết thảy tội ác suối nguồn. Sở Vãn Ninh hít sâu một hơi, y theo sách cổ ghi lại mặc niệm chú quyết, rồi sau đó gần từng chữ một, cơ hồ là đem hết toàn lực quát, hồn đoạn. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt ra, đáy mắt đột nhiên hiện lên hàn quang, trường hận hoa chỉ có thể lấy hồn phách chi lực ức chế. Hắn liền như thư thượng theo như lời như vậy, đem chính mình một nửa địa hồn sinh sôi chặt đứt, từ hai người tương để cái chán gian truyền đi, truyền tới Mặc Nhiên trong cơ thể, quanh mình thoáng chốc cuồng phong nổi lên, cửu ca thế nhưng làm phượng hoàng thanh, linh khí bùng cháy mạnh. Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, từ trước là sư phụ không có bảo vệ tốt ngươi, hiện giờ, ta tới cứu ngươi, ta độ ngươi, xé nát hồn phách hóa thành từng đợt màu trắng bụi đất, không ngừng trào dâng chảy xuôi. Mặc Nhiên là thất thần, Sở Vãn Ninh là cực đau, ngạch để không ngừng, ta độ ngươi, cuối cùng một sợi cường quang biến mất, hai người bỗng dưng thoát lực, Sở Vãn Ninh buông lỏng tay, Mặc Nhiên thật mạnh ngã hồi đệm giường gian, cửu ca cũng không thấy, nặc hồi Sở Vãn Ninh cốt nhục bên trong, sậu mất một nửa địa hồn hắn, rất khó gắn bó thần võ ổn định, Sở Vãn Ninh ngồi trên giường bên, hoãn nhiên khép lại mắt, sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, liền môi đều không có huyết sắc, nhưng hắn nội tâm là thoải mái. Cũng là nhẹ nhàng, hắn rốt cuộc làm được thay đổi mệnh bàn bước đầu tiên. Dùng linh hồn chi lực, quấy nhiễu còn chưa thâm chát 8 khổ trường hận hoa, không cho Mặc Nhiên lại thất bản tâm ân y thời gian tố hồi. Hắn rốt cuộc bảo hộ hắn, Sở Vãn Ninh không thể ở lâu. Hắn phải làm chuyện thứ nhất là ngăn cản Mặc Nhiên bị trường hận hoa cắn nuốt. Cái này đã làm được, kế tiếp hắn phải làm chuyện thứ hai. Hắn không biết phía sau màn người năng lực đến tột cùng lớn đến tình trạng gì. Tuy rằng trước mắt người kia còn không thể xé mở khe hở thời không, nhưng cẩn thận luôn là đối. Hắn muốn bảo đảm một khi tai nạn lại khởi, chính mình có thể khôi phục kiếp trước ký ức, kịp thời cùng chi tướng kháng. Cho nên này chuyện thứ hai, đó là tìm được rồi năm đó chính mình. Hồng Liên Thủy Tạ sở hữu kêu khiếu cấm chú đối hắn đều không có dùng. Hắn dễ như trở bàn tay mà liền tới rồi bên trong. Hắn đứng ở nửa xưởng hiên phía trước cửa sổ. Nhìn phòng trong đã nằm ở trên bàn ngủ say cái kia bạch y nam nhân. Dạ Du Thần làm một nửa. Còn ở Thượng Sơn, nếu nhân gian buồn giàu chỉ là ứng đối này đó tiểu quỷ tiểu ma thì tốt rồi. Sở Vãn Ninh đem chính mình đã xé rách kia nửa lũ địa hồn. Độ tới rồi cái này hồng trần chính mình trong cơ thể. Nguyên bản này hồn phách chính là chính hắn. Cho nên ngủ người cũng sẽ không có nửa điểm không thích ứng. Hắn nhìn kia lũ trắng tinh sáng trong quang mang thổi qua đi. Ở chính mình chung quanh lung thượng một tầng ôn hòa quang huy. Chậm rãi, quang huy dập tắt, có gió thổi qua tới. Đem Sở Vãn Ninh trong tầm tay đặt bản vẽ thổi hạ xuống mà. Nếu lại có đại tai, Mặc Nhiên cũng hẳn là sẽ không cùng ngươi là địch. Hắn bằng cửa sổ mà đứng. Nhẹ giọng đối bên trong người ta nói. Hiện giờ ta đã linh hạch vỡ vụn. Hồn phách chia lìa. Ta chỉ có thể làm được này một bước. Không thể thay đổi chúng ta cái kia thời đại. Nhưng ngươi còn có thể, người trong nhà chưa tỉnh. Ta đem tam hồn chung nhất bạc nhược địa hồn chia làm hai nửa. Một nửa cho ngươi, một nửa cho Mặc Nhiên. Nếu các ngươi cả đời trôi chảy, này hai nửa hồn phách liền sẽ không đối với các ngươi có quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá nếu 8 khổ trường hận liên tục xâm nhập, hoặc là nhân gian có loạn, như vậy ta liền sẽ nghĩ cách làm này lũ hồn phách một lần nữa hỗn hợp ở bên nhau. Nếu hắn không có dự đánh giá sai, hồn phách trùng hợp kia một khắc, Mặc Nhiên trong cơ thể 8 khổ trường hận liền sẽ hoàn toàn bị phá hủy nhổ. Mà hắn cũng đem trên mặt đất hồn hợp hai làm một lúc sau. Khôi phục kiếp trước ký ức. Sở Vãn Ninh nói, không cần oán ta đem những việc này phân cho ngươi. Nếu có thể, ta cũng hy vọng ngươi không cần lại nhớ đến. Nhưng là, hắn không có nói thêm gì nữa. Chỉ thấp giọng thở dài. Sau đó hắn đi làm chuyện thứ ba tình. Chuyện này là cuối cùng cái chắn. Hắn đi tìm được rồi Hoài Tội. Giao cho Hoài Tội một con chính mình đã sớm bắt đầu luyện chế lư hương. Cái kia lư hương, hắn gây hợp hồn chi thuật. Loại này bí thuật sẽ hấp thu hắn trong tiềm thức sâu nhất một đoạn hồi ức. Tới kích thích hai nửa bị xé rách hồn phách lại lần nữa tương dung. Sở Vãn Ninh không phải rất rõ ràng chính mình sâu nhất hồi ức là cái gì. Hắn cảm thấy có quá nhiều. Có lẽ là năm đó thầy trò quyết liệt khi một hồi đại chiến. Có lẽ là bại với Mặc Nhiên thủ hạ lúc sau bị làm thành huyết đồng hồ nước kia đoạn trải qua. Có lẽ là lần đầu tiên ở Mặc Nhiên dưới thân chịu nhục đau khổ. Quá nhiều. Người đôi khi liền chính mình cũng không tất thấy rõ chính mình. Hắn dặn dò Hoài Tội đem Lư Hương phong ấn với Long Huyết Sơn hang động. Nếu thấy Hồng Trần có dị, liền nhất định phải đem chính mình cùng Mặc Nhiên cùng mang hướng nơi đây. Làm xong này hết thảy, Sở Vãn Ninh thời gian cũng tới rồi. Thời không là có tự lành chi lực, nếu không có phá hư tính xé rách, khe hở là hội hợp hợp lại. Hắn kỳ thật rất muốn lưu lại nơi này, lưu tại cái này sạch sẽ, cái gì đều còn không có phát sinh thái bình nhân gian. Nhưng Sở Vãn Ninh biết chính mình không thuộc về nơi này. Hắn sẽ không vì bản thân tư tâm, vì tham luyến ấm áp mà làm ra vi phạm cấm thuật đạo nghĩa sự tình. Hắn rời đi, lưu Giang Sơn mộng đẹp ở sau người rời xa, không có lại quay đầu lại. Sở Tông Sư trở về chính mình thời đại. Sở Vãn Ninh vừa mới từ sau núi cái khe trung ra tới, giấu đi linh lực dấu vết, liền nhìn đến đá xanh đường mòn có cái chú y nam tử đi tới. Đúng là bên người hầu hạ Mặc Nhiên cái kia lão nô Lưu Công. Tông sư đi nơi nào? Giáo bệ hạ hảo tìm ân y, Sở Vãn Ninh hỏi. Người khác đâu? Ở Hồng Liên Thủy tạ tìm quá khứ thời điểm. Mặc Nhiên chính nhắm mắt ngồi ở dưới giàn hoa tử đăng. Thấy hắn đẩy phi mà nhập, liền chậm rãi nâng lên mặt, chiều hắn lược vẫy tay một cái. Lại đây, Sở Vãn Ninh nhấp nhấp môi, thần sắc đạm mạc như thường. Khúc nghe được không như ý. Sớm như vậy liền tan tràng, cũng không có gì như ý không như ý, Mặc Nhiên nói. Nghe tới nghe qua, cũng liền như vậy mấy cái điệu. Mệt mỏi, ống tay áo thư khai. Đem Sở Vãn Ninh giơ tay túm nhập trong lòng ngực. Mặc Nhiên cũng không có đi hỏi đến hắn đến tột cùng đi nơi nào. Rốt cuộc Sở Vãn Ninh từ trước đến nay khó thuần thuận. Nếu vẫn luôn đãi ở nhà thủy tạ không đi lại ngược lại kỳ quái. Hắn cưỡng chế làm Sở Vãn Ninh ngồi ở chính hắn trên đùi. Hôn hôn trong lòng ngực nam nhân gương mặt. Rồi sau đó đem chôn vào nam nhân cổ gian. Bổn tọa mới vừa rồi làm giấc mộng ân. Ngoặc kép, trong mộng, là ngươi nơi tay bắt tay dạy ta viết tự, Sở Vãn Ninh ngẩn ra. Tim đập chợt mất tốc độ. Nhưng giờ phút này đạp tiên quân xa vào với tự mình hồi ức. Quả nhiên là vô pháp tự kiềm chế. Cho nên không có cảm thấy được hắn khác thường. Chỉ tiếp tục giảng, ngữ khí thanh đạm. Lại mang theo chút liền chính hắn cũng không từng cảm thấy mộc mạc yêu thương. Một chữ, 4 năm biến ta đều không có viết hảo. Ngươi thực tức giận, nhưng cũng không có từ bỏ ta, Mặc Nhiên nói. Sau lại ngươi nắm tay của ta, ngoài cửa sổ có hoa phiêu tiến vào. Ta nhìn đến, hắn quá mức xa vào với kia một hồi đại trong mộng. Thậm chí không có lại tự xưng vì bổn tọa. Mặc Nhiên dừng một chút, biểu tình giây lát gian lại là thanh trĩ. Ta nhìn đến trên giấy viết, thấy tin như ngộ. Triển tin thư nhan, hắn nói tới đây, đột nhiên nhếch miệng cười, kia tươi cười không thể nói là khuây khỏa vẫn là dữ tợn. Loại chuyện này cũng chỉ có nằm mơ mới có thể thấy, hắn ngẩng đầu. Đối thượng Sở Vãn Ninh thu hoạch lớn tâm sự cặp kia mắt. Dần dần mà, liền lại khôi phục thuộc về đạp tiên quân kia sợi lạnh lẽo. Biết bổn tọa vì cái gì bỗng nhiên muốn gặp ngươi sao? Ngoặc kép, bàn tay đi lên, chạm đến Sở Vãn Ninh hơi lạnh gương mặt, ở cái kia trong mộng. Bộ dáng của ngươi rất đẹp, đạp tiên quân nhàn nhạt. Đẹp đến bổn tọa thậm chí đều không thể quên. Cho nên bổn tọa nghĩ đến nhìn một cái chân chính ngươi, Sở Vãn Ninh rũ xuống mi mắt. Ta sợ ta không hận ngươi. Ta muốn hận ngươi, Mặc Nhiên nói. Bằng không ta, bỗng nhiên nghẹn lời. Bằng không cái gì, bằng không ta sẽ rốt cuộc vô pháp tự khoan. Bằng không ta sẽ không biết nên như thế nào đi phía trước đi xuống đi. Bằng không ta sẽ không biết nên như thế nào tiếp tục trận này tàn phá nhân sinh. Ta cần thiết hận ngươi. Ta không có thay đổi. Cũng không có hận sai. Vãn Ninh, hắn cuối cùng hạp mục than thở. Trên đời này chung quy chỉ còn lại có ta và ngươi, trong lúc nhất thời tim như bị đao cắt. Sở Vãn Ninh cần nói chuyện. Bỗng nhiên cảm thấy tự vạn trượng huyền nhai biên một chân dẫm không? Trượt chân ngã xuống. Chợt mộng tỉnh. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên trợn mắt. Đâm nhập đồng trung chính là một mảnh đen nhánh. Hắn có thể nghe được chính mình nổi trống tim đập. Mồ hôi lạnh ròng ròng. Đạp tiên đế quân kia trương ấp úc mà xâm hàn khuôn mặt phảng phất còn ở trước mắt. Hắn cả người phát run, hơi hơi thở hổn hển. Dũng mãnh vào kiếp trước hồi ức làm hắn sau lưng lông tóc dựng đứng. Làm hắn dáng vẻ run sợ phát run. Lại cứ này đó hồi ức còn không ngừng tức. Còn ở tiếp tục điên cuồng mà chiều hắn phát sát mà đến. Hầu kết chen chúc, hắn, ở nơi nào, hắn ở nơi nào, vì cái gì nhìn không tới. Vì cái gì trước mắt hết thảy đều là hắc, ý thức phân loạn, lại đây một hồi lâu. Sở Vãn Ninh mới rốt cuộc mơ hồ nhớ tới Long Huyết Sơn sự tình. Hắn chậm rãi phản ứng hoàn hồn, lẩm bẩm, Mặc Nhiên, mà nhưng vào lúc này, gương mặt đột nhiên bị một con ôn lương nhu nị bàn tay đụng vào. Cái tay kia chấp khởi hắn cằm, vươn ngón cái, cọ sát bờ môi của hắn. Sở Vãn Ninh nghe được một cái rõ ràng gây quá đổi âm thuật thanh giọng. Ở nhẹ nhàng đối hắn cười, Chờ ngươi đã lâu, ngươi cuối cùng là tỉnh. Hết chương.